Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 29, đến Thanh lâu ăn mừng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Sao Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp về cầm mấy bộ y phục của thị vệ và cung nữ bình thường đến sao lại là y phục của thị vệ, không có y phục của các công tử quyền quý sao? Thanh nhíu mày nói, làm như vậy sẽ không gây sự chú ý đến người khác. Hoan Nhi lên tiếng, đúng vậy, Hoan Nhi muộn rất là thông minh. Nhiên mỉm cười nói, tạ ơn công chúa đã khen. Hoan Nhi vui vẻ nói, không cần đã lễ như vậy, tỷ có ý kiến này rất hay. Y Vân cười nói, tỷ nói đi. Thanh tò mò nói, chúng theo xung hô theo cấp bậc nhé. Ở đây ta lớn tuổi nhất, cấp bậc cũng cao nhất, ta sẽ làm đại tỷ, còn Nhiên thì làm nhị tỷ và Thanh thì là tam tỷ, các muộn thấy sao? Y Vân nhìn Thanh và Nhiên hỏi, bọn muội đồng ý, hai nàng đồng thanh nói. Còn Thu Tâm sẽ là tứ muội, rồi đến Hoan Nhi là ngũ muội, và cuối cùng Hoan Điệp sẽ là lục muội, ba muội thấy thế nào? Y Vân nhìn ba nàng hỏi, vâng, thưa công CS, à không là đại tỷ. Ba nàng đồng thanh, vậy là mọi người đồng ý rồi nhé. Vậy tí nữa chúng ta ăn mừng rồi cùng nhau bái làm chị em kết nghĩa nhé. Thanh xoay một vòng làm vẻ tinh nghịch nói, được rồi, chúng ta mau thay y phục rồi để cho các tiểu muội giúp các tỷ vấn tóc nam nhân nữa chứ. Ra khỏi cung chúng ta sẽ đổi y phục khác. Nhiên thúc giục nói, khi các nàng chuẩn bị xong rồi rời khỏi cung đến chỗ canh gác có thị vệ chặn lại. Các ngươi là thị vệ và cung nữ của nơi nào, sao ra ngoài nhiều người vậy? Thị vệ chặn lại nói, ta là người của Phượng Nghi Cung, phụng mệnh của Hoàng hậu và hai vị vương phi ra ngoài làm việc. Hoan Nhi bước lên nói, cũng không thể nhiều người. Thị vệ đang nói giờ bị Thu Tâm nói xem vào, vị đại ca này, bọn ta phụng mệnh một việc rất quan trọng không thể chậm trễ, có không sẽ bị trách phạt. Thu Tâm vừa nói vừa móc một túi bạc chưa cho thị vệ. Thị vệ thấy hà bao nặng mỉm cười nói, được rồi các ngươi đi đi, mở cổng ra. Thị vệ nhìn các nàng nói, cảm ơn đại ca, Hoan Nhi vui vẻ nói. Khi ra khỏi cung điều đầu tiên là hỏi người chỉ đến tiệm y phục nổi tiếng ở đây. Các nàng đều chọn y phục nam nhân để mặc và mỗi người một cây quạt, tóc tai đều sửa gọn gàng. Trước khi đi có hỏi ông chủ về thanh lâu nổi tiếng nhất ở đây và cho ông ta một thỏi bạc để giữ kín chuyện này. Lúc nàng bước ra bao nhiêu nữ nhân nhìn các nàng với vẻ thẹn thùng, đỏ mặt. Được rồi chúng ta đi thôi. Nhiên mỉm cười nói, nhìn họ cứ nhìn chúng ta kia. Thanh nhìn đám nữ nhân đó nói nhỏ, chắc vì chúng ta đẹp. Y Vân lắc đầu nói, được rồi các huynh đệ chúng ta đi thôi. Nhiên cười tươi nói làm cho đám nữ nhân nhìn mà muốn xỉu. Các đã nàng thuê xe ngựa đi đến đó, dù nó rất gần nhưng các nàng ngại đi bộ, khi các nàng đến nơi. Cách chương.